Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, ai muốn tạo phản. Âm Bắc Tiên Trấn, vẻn vẹn một lát công phu, Vương Khả vị trí Tửu Lâu đã tụ tập hơn 100 người. Nguyên một đám con mắt đỏ bừng nhìn xem Vương Khả. Bọn họ vì sao nhận biết ngươi? Tây Môn Tĩnh trừng mắt kinh ngạc nói. Chính là hắn, Vương Khả. Hơn một tháng trước, treo giải thưởng 100 vạn cân linh thạch Vương Khả. Hắn lại trở về, bắt hắn lại lĩnh thưởng. Đừng cho hắn chạy, ngoặc kép chấm. Một đám bị tiền tài làm cho hôn mê đầu tiên trấn trụ dân kích động kêu. Ta xem ai dám tới. U Nguyệt công chúa trừng mắt đứng lên. Oanh, một khí thế khổng lồ. Trong nháy mắt đánh tiên trấn trụ dân một trận lui ra phía sau. Thậm chí cao nhất mấy người càng là ngã nhào trên đất. Mà U Nguyệt công chúa nguyên thần cảnh khí tức. Trong nháy mắt chấn động đến ngủ tất cả mọi người. Những cái kia bị tiền tài làm mờ đầu óc người nhất thời tỉnh táo không ít. Vương Khả lại ngăn cản U Nguyệt. Chớ khẩn trương. Không có việc gì. Nhưng là bọn họ. U Nguyệt cau mày nói. Bọn họ không phải muốn cầm ta treo giải thưởng sao? Không vội. Ta chờ ở đây đấy. Cho bọn hắn lĩnh thưởng. Vương Khả cười nói. A, U Nguyệt nghi ngờ nói. Các ngươi là Âm Bắc Tiên Trấn trụ dân. Muốn cầm ta lĩnh thưởng. Chớ nóng vội. Ta không chạy. Các ngươi đi thông báo a. Ai muốn treo giải thưởng đuổi bắt ta. Nhường hắn đến. Chúng ta ở nơi này uống trà chờ lấy. Vương Khả cười nói. Ách, ngươi nói cái gì? Một đám tiên trấn trụ dân khó hiểu nói. Ta là nói. Ta không chạy, lúc trước ai treo giải thưởng ta, muốn hắn tới nơi này, ta chờ ở đây đấy. Không gấp, nếu là thật sự có 100 vạn cân linh thạch có thể cầm, ta giúp các ngươi cầm tới. Vương Khả lắc đầu nói, một đám tiên trấn trụ dân lập tức trên mặt một trận mãnh liệt biến ảo. Vừa rồi U Nguyệt công chúa cường đại, đã để đám người không dám làm càn, cưỡng ép tiến lên. Chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt a. Ta đi nhà trấn trưởng thông báo. Một cái trụ dân ánh mắt sáng lên quay đầu chạy. Dừng lại. Ngươi trở về. Ta đi thông báo. Là trưởng trấn lúc trước hỗ trợ phát treo giải thưởng. Thông chi trưởng trấn. Thì có tiền cầm. Ngoặc kép chấm. Lập tức. Một đám người rời đi. Bay thẳng nhà trấn trưởng đi. Mà những người còn lại. Lại toàn bộ vây quanh Vương Khả vị trí Tửu Lâu. Hiển nhiên không muốn để cho Vương Khả rời đi. 100 vạn cân linh thạch a, đối một cái tiểu tiên trấn mà nói, cũng không phải số lượng nhỏ, tự nhiên để cho người ta hết sức coi trọng. Tửu Lâu vây quanh người càng ngày càng nhiều, hiển nhiên nhận được tin người càng ngày càng nhiều. Ở vô số người nhìn soi mói, Vương Khả vẫn như cũ mặt không đổi sắc uống trà, nhìn Tây Môn Tĩnh cùng U Nguyệt công chúa cảm thấy rất ngờ vực. Hai người thế nhưng là nguyên thần cảnh, tự nhiên không sợ những cái này trụ dân. Chỉ là, Vương Khả đang bán cái gì cái nút. Rốt cục, các loại một hồi lâu, những cái kia đi thông báo người trở về. Thế nào, cầm tới tiền sao? Một cái trụ dân hỏi, những cái kia trở về người. Từng cái sắc mặt một trận khó coi. Nhà trấn trưởng người nói, hiện tại không treo giải thưởng Vương Khả. Coi như bắt được Vương Khả cũng vô ích. Cái gì? Vì sao? Lúc này mới hơn một tháng. Một đám trụ dân lập tức buồn bực kêu lên. Chính là a, làm sao lại không treo giải thưởng? Một tháng trước, còn giá trị 100 vạn cân linh thạch đâu? Nhà trấn trưởng người nói. Khi đó là phụ cận đỉnh núi Yêu Vương tìm đến nhà trấn trưởng treo Vương Khả bức họa. Hiện tại, Yêu Vương không treo giải thưởng Vương Khả. Lại một cái trở về người nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ? Vương Khả ở chỗ này. Biến không được tiền. Làm sao bây giờ? Một đám trụ dân lo lắng nói. Các người nhận biết phụ cận Yêu Vương sao? Trực tiếp đi tìm lúc trước treo giải thưởng ta Yêu Vương đến. Không được sao? Vương Khả cười nói. Một đám trụ dân trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Chúng ta đi tìm Yêu Vương. Không muốn sống nữa. Các ngươi nhận biết cái nào đã từng treo giải thưởng qua ta Yêu Vương. Mang theo ta cái này đệ tử đi mời. Vương Khả mở miệng động. Cái gì? Một đám trụ dân nhìn về phía một bên Tây Môn Tĩnh. Vương Khả, đi tìm yêu vương làm gì? Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Yên tâm, yêu vương cũng liền nguyên anh cảnh tả hữu. Người đi theo đi qua, liền nói ta muốn gặp hắn. Hắn nếu là không đến, người xuất thủ chộp tới. Ta liền ở nơi này âm bắc tiên trấn chờ lấy. Vương Khả mở miệng nói. Người đi tìm yêu vương. Ngươi cho rằng yêu vương có thể nghe lời ngươi? Tây Môn Tĩnh vẻ mặt không tin nói. Trước khi đi, cha ngươi bàn giao thế nào? Ta cái này an bài làm việc cho ngươi. Ngươi còn không làm, có phải hay không muốn ta nói cho ngươi biết cha? Nhường ngươi cha quất ngươi à? Vương Khả trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh tức giận trừng mắt Vương Khả. Cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng đè xuống hỏa khí. Ai biết đường? Mang ta học sinh này đi. Yên tâm, không có nguy hiểm. Vương Khả mở miệng nói. Một đám trụ dân đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng có một cái không sợ chết mở miệng. Ta biết lúc trước đến Hạ Huyền Thưởng yêu vương hang ổ ở đâu. Đi thôi, Vương Khả nói ra. Tây Môn Tĩnh thở sâu. Mang theo ngụ ở đâu dân lập tức xông lên trời. Hướng về nơi xa bay đi. Hắn cũng là nguyên anh cảnh sao? Chúng trụ dân nhìn xem bay lên trời Tây Môn Tĩnh, biến sắc, Vương Khả nhìn chung quanh người ở hít sâu một cái nói. Các ngươi muốn 100 vạn cân linh thạch. Vương Khả, ngươi có ý tứ gì? Một đám trụ dân trầm giọng nói. Các ngươi nhưng có người nhận biết, đây là vật gì? Vương Khả trầm giọng nói. Ba, một mai đại ấn đặt ở tửu lâu trên mặt bàn. Đây là, một đám trụ dân kinh ngạc nói. Quan ấn, không biết ai hô một câu. Trần gia chủ, người nói cái gì? Một đám trụ dân khó hiểu nói. Trương gia chủ, Lý gia chủ, Hồng gia chủ, các người đều có thân thích ở gần nhất trong thành làm tiểu quan. Đến xem, cái này đại ấn có phải hay không đại thiện hoàng triều quan ấn? Tại sao ta cảm giác? Trần gia chủ lo lắng nói. Lập tức, trong một đám người, thân phận cao nhất mấy người nhanh chóng tiến lên nhìn lại. Xem đi, cầm lên nhìn, đừng cho ta rớt bể là được. Vương Khả nhấp một ngụm trà nói ra. Một đám người có kiến thức nhanh chóng cầm lên. Một phen quan sát tỉ mỉ. Đồng thời dùng riêng phần mình chân nguyên thôi động. Liền thấy trên đại ấn để đó dòng dã kim quang. Đại thiện hoàng triều, lễ bộ hữu thị lang. Chính tam phẩm, cái này, cái này. Cái này, một đám gia chủ cả kinh kêu lên. Hiện tại, biết không người dám treo ta treo giải thưởng rồi à? Vương Khả bình tĩnh nói. Ngươi là đại thiện lễ bộ thị lang. Trần gia chủ cả kinh kêu lên. Hô, Vương Khả một chiêu. Đại ấn trong nháy mắt bay vào Vương Khả trong tay. Quan ấn chọn chủ, chỉ có quan này ấn chủ nhân, mới có thể không cần bất luận cái gì pháp lực. Liền có thể thao túng. Ngươi. Mấy cái gia chủ cả kinh kêu lên. Bản quan hôm nay chính là đến tra rõ rốt cuộc là ai dám treo giải thưởng đuổi bắt mệnh quan triều đình. Vương Khả lạnh lùng nói. Cái gì? Một đám trụ dân biến sắc. Lại nhìn thấy Vương Khả chậm rãi đứng dậy. Phổ thiên chi hạ Mạc Phi vương thổ. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Xuất thổ chi tân Mạc Phi vương thần. Nơi này mặc dù là thiện ác hai nước giao giới, nhưng cũng là đại thiện hoàng triều cương thổ. Các ngươi cũng là đại thiện hoàng triều con dân, đều muốn thụ đại thiện luật pháp ước thúc. Các ngươi dân vùng biên giới, đại thiện xem các ngươi sinh hoạt nghèo khổ, không có đến đây quản chế. Các ngươi nhưng phải ra hại mệnh quan triều đình. Các ngươi phải bị tội gì? Chúng ta... Một đám trụ dân biến sắc, một chút ở đoàn người hậu phương trụ dân càng là dọa quay đầu muốn chạy trốn. Trốn, các ngươi trốn đi được sao? Hôm nay bản quan đến tra rõ việc này, liền muốn đem việc này tra cái mọi chuyện rõ ràng. Ai dám chạy trốn, chính là không đánh đã khai, cung cấp tạo phản. Giờ phút này, âm bắc tiên bên ngoài trấn, 30 vạn chú quân nghe bản quan điều khiển. Bản quan ra lệnh một tiếng. Các ngươi toàn bộ người đầu rơi. Vương Khả trừng mắt nổi giận nói. Quan uy thật là lớn. Trong nháy mắt, một đám trụ dân toàn bộ sợ choáng váng đồng dạng. Cái này là chọc tai họa ngập đầu. Vương đại nhân, chúng ta không biết a. Là trưởng trấn tiếp nhận yêu thú treo giải thưởng. Việc không liên quan đến chúng ta tình a. Chúng ta chỉ là quần chúng vây xem. Chúng ta chẳng hề làm gì a. Chúng ta không có tạo phản a. Phía trước một cái gia chủ hoảng sợ kêu lên. Đúng vậy a, chúng ta không có tạo phản a. Một đám trụ dân lập tức tê cả da đầu nói. Trước đây ít năm, Âm Sơn đại chiến, đám người còn nhớ rõ. Còn nguyên một đám run lẩy bẩy bên trong. Cái này muốn cuốn vào đại thiện hoàng triều tạo phản tội lớn bên trong. Cái kia không là chết chắc. Trốn đều không địa phương trốn. Bên ngoài có 30 vạn thiên quân đóng quân. Không cần nói 30 vạn đại thiện quân đội. Coi như tới 100 người tiểu đội. Cũng có thể huyết tẩy chúng ta cái này tiên trấn a. Trốn. Đây không phải là tự tìm cái chết. Tạo không tạo phản. Đó là ta quyết định. Không phải là các ngươi định đoạt. Không phải mới vừa muốn bắt ta lĩnh thưởng sao? Đến a. Ai muốn bắt? Đến a. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Một đám trụ dân lập tức dọa toàn thân cự chiến. Vương đại nhân, việc không liên quan đến chúng ta tính. Là trưởng trấn tiếp treo giải thưởng. Chúng ta cũng là vô tội a. Mời vương đại nhân minh xét. Một cái gia chủ vội vàng nói. Cùng các ngươi không quan hệ. Chỉ là trấn trưởng sai lầm. Vương Khả lạnh lùng nói. Là, vâng. Một đám nhân mã bên trên kêu lên. Vậy liền cùng ta cùng đi trưởng trấn về nhà hỏi một chút. Mưu sát treo giải thưởng mệnh quan triều đình. Cùng các ngươi đến cùng có quan hệ gì? Vừa rồi các ngươi còn nói yêu thú treo giải thưởng. Hừ, ta đã để cho ta đệ tử đi bắt. Tất cả mọi người đi với ta nhà trấn trưởng. Hôm nay liền đem sự tình nói rõ ràng. Vương Khả trầm giọng nói. Đại nhân, một đám người vẫn như cũ còn không có tỉnh táo lại một dạng. Chúng ta chính là nhìn thấy treo giải thưởng người. Tới kiếm bộn thu nhập thêm. Làm sao thiếu chút nữa thì thành tạo phản. Làm sao? Các ngươi là muốn ta phát một tín hiệu. Để 30 vạn chú quân giết tới. Hừ, chính ma chi chiến mới vừa kết thúc. Không biết bao nhiêu tà ma giấu ở chính đạo một phương. Các ngươi mình là ma. Vẫn là giúp tà ma đánh yểm trợ. Bản quan có thể nói cho các ngươi biết. Việc này đã kinh động đến triều đình. Đang định bắt một chút phản quốc tạo phản người. Dùng trọng điển, giết gà dọa khỉ. Không chỉ là người, phụ cận yêu cũng một cái chạy không thoát. Vương Khả lạnh lùng nói. Đại nhân, chúng ta thật là trong sạch. Cũng là trưởng trấn. Trưởng trấn cùng yêu thú treo giải thưởng ngài. Cùng chúng ta một chút quan hệ không có. Không sai. Đại nhân minh xét. Đại nhân. Là trưởng trấn có vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy còn chờ gì? Đi thôi. Chúng ta cùng đi nhà trấn trưởng. Đồng thời, các ngươi cũng chằm chằm tốt rồi hai bên. Ai dám cho trưởng trấn mật báo? Người đó liền có vấn đề. Ai hiện tại chạy trốn? Ai cũng có vấn đề. Đều theo ta đi. Vương Khả trầm giọng nói. Tốt, tốt. Chúng ta đi theo đại nhân đi. Một đám trụ dân lập tức kêu lên. Giờ phút này, để trưởng trấn một nhà suối quẩy, tốt hơn để cho chúng ta đi theo chôn cùng a. Đều do trưởng trấn, này cũng cho chúng ta dẫn tới bao nhiêu tai nạn a. Vương Khả mang theo U Nguyệt công chúa dậm chân đi xuống tửu lâu. Mà giờ khắc này hơn 200 người theo sát phía sau. Từ một cái gia chủ dẫn đường, một chuyến trùng trùng điệp điệp hướng về nhà trấn trưởng đi đến. Trên đường đi dẫn vô số tiên trấn trụ dân quăng tới ánh mắt tò mò. Thậm chí đi theo đội ngũ cùng một chỗ khí thế hung hăng hướng đi nhà trấn trưởng. PS, ba canh xong, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.